Cân cả thiên hạ, chương 197-2, giới thiệu những nhân vật chính trong truyện. Góc truyện audio.com. Có một vài bạn ở FBNT nhờ mình miêu tả những nhân vật chính sau này. Bài viết này tuy không rõ ràng lắm nhưng cũng sẽ giúp các bạn phần nào hình dung ra được. Còn phần Tà Long và Lão Hệ và một vài nhân vật nữa thì chắc để khi nào mình làm tiếp. Chưa có định hướng mấy nhân vật này ra sao. Nhân vật Xuân Đức, chấm, câu nói kinh điển, cuộc sống không có máu chảy thì đó là cuộc sống vô nghĩa. Trạng thái bình thường, là một người có vẻ ngoài nhìn khoảng 20 tuổi, cao 1m8, thân hình cân đối, luôn mặc bạch y, có đôi mắt màu lục bích, giọng nói ấm áp, khuôn mặt luôn được che bởi thiên đạo, mặt nạ, đi theo bên cạnh luôn có 3 người. Khí tức ôn hòa khiến cho mọi người xung quanh luôn nghĩ hắn là một người hiền lành lương thiện. Trang bị thiên đạo, mắc cấp, ở trạng thái bình thường, là một bộ đồ dành cho pháp sư nhưng lại được dùng bằng xương cốt và máu huyết của những vị thần để luyện thành và bồi đắp nên bộ đồ không có sự mềm mại giống như pháp bào của các pháp sư mà gần giống như bộ đồ của một chiến sĩ. Bộ đồ bao phủ toàn thân. Toát lên bạch quang lóa mắt mang theo một vẻ thần thánh khiến người ta không tự chủ được phải quỳ bái. Gắn liền với bộ đồ còn có một đôi cánh phía sau lưng. Khi di chuyển để lại phía sau những tinh quang màu tím. Bộ đồ mang lại sức mạnh bá đạo cho người mặc. Trạng thái cuồng bạo khi đang mặc thiên đạo trang bị. Mắc cấp, lúc này cả người Xuân Đức toát ra những đoàn hắc khí khiến cho vô số vũ trụ bị gần hắn bị hủy diệt hoàn toàn. Mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng của hắn đều biến mất. Khắp một không gian to lớn vô cùng cách xa xa Xuân Đức chỉ còn lại toàn màu đen. Chỉ duy nhất ở nơi mà Xuân Đức đứng là có ánh sáng màu đỏ cường liệt phóng ra từ bộ đồ thiên đạo. Ánh mắt Xuân Đức lúc này bùng lên ánh sáng màu xanh lục khiến cho mọi kẻ thù còn chưa chết nhìn vào đều cảm thấy hoang mang rồi nhanh chóng bị chết đi. Trong điên loạn, Lan Lan, thánh nữ Pha Lê, câu nói kinh điển, khi địa ngục được bao phủ của những xác chết thì ta mới gọi đó là thiên đường. Trạng thái bình thường, khi đã là người lớn, là một cô nương 18 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, mắt to trong suốt như bảo thạch, có mái tóc trắng như mây, bồng bềnh như thác nước, nàng là một cô nương sống rất nội tâm, luôn biết quan tâm người khác. Thích ăn băng tuyết mỗi khi nàng đói. Nàng luôn mặc một bộ đồ có màu xanh nhạt, là người sở hữu sức mạnh băng và tuyết ở đỉnh cao. Lan Lan toát lên vẻ tao nhã và duyên dáng khi chiến đấu. Được huấn luyện bởi Xuân Đức, Lan Lan đã mang đến nỗi sợ cho mọi kẻ thù. Trạng thái chiến đấu, chấm, mỗi khi cô chiến đấu xung quanh cô đều ngập tràn băng tuyết. Cả người Lan Lan được khoác lên một bộ quần áo lông tù có màu xanh nhạt. Đằng sau là một phi phong màu thiên thanh. Trong tay cô là một quyền trượng có màu lam nước biển. Bên vai phải luôn có một con cáo trắng nhỏ. Với sự am hiểu về thần chú, cô tàn phá kẻ thù có thể bằng một vụ nổ băng khiến chúng phải tháo chạy trong hoảng loạn nhưng cũng có thể là bắt chúng phải đứng im trong khối băng. Lạnh lẽo cho đến chết. Kẻ thù của cô phải run sợ khi chứng kiến mặt đất run lên từng hồi với những cơn mưa băng từ trên trời. Xóa sạch dấu vết của những kẻ dám chống lại cô. Vũ Y, công chúa bóng tối. Câu nói kinh điển, ta ở đây để xóa nhòa đi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trạng thái bình thường, khi đã là người lớn, cũng như Lan Lan nhìn vào Vũ Y lúc này cũng đã là thiếu nữ 18 tuổi. Nàng sở hữu một thân hình ma mị, có đôi mắt hút hồn, âm thanh như tiếng nhạc nhẹ nhàng, luôn mặc một bộ hắc y tình tình khi lớn vẫn rất trẻ con và luôn theo sau Xuân Đức. Trạng thái chiến đấu, vẻ đẹp làm kẻ thù lu mờ ý chí, hình dáng ma mị nhưng vẫn tràn đầy gợi cảm của Vũ Y kể cả khi xung quanh nàng là sát khí kinh thiên và trên tay này là song đao màu vàng có thể lấy mạng bất. Kể kẻ nào, song đao của Vũ Y, một món vũ khí xinh đẹp. Muốn cong ở phần mũi đao và sống đao, cả thân đao ánh lên ánh sáng vàng chói mắt, khi vung đao cũng rất đặc trưng như thể nó đến từ một nơi xa xôi nào trong vũ trụ.